Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Vũ có lẽ là người đầu tiên nhận được tin tức. Vốn là đang xem nhóm WeChat. Đám người kia nói chuyện siêu cấp nhiều lúc cậu ngủ. Lướt lên để xem phải mất nửa ngày. Sau khi tỉnh cậu núp trong ổ chăn nhìn lịch sử trò chuyện. Cảm thấy mình quả thực đang lãng phí thời gian. Thật sự không có một chữ bổ dưỡng. Bây giờ vì không có việc làm nên cậu đã ngày đêm điên đảo. Cơm chiều có lẽ là bữa ăn đầu tiên trong ngày của cậu. Vừa xem, người đại diện đã nhắn đến công ty bố trí công việc cho cậu. Bởi vì đang xem WeChat nên thấy nó ngay lập tức. Ô Vũ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy. Nhanh chóng nhận ra Tô Cẩm Lê đến chỗ Thời Lão đã thành công. 2 giờ trước Tô Cẩm Lê nói muốn đi tìm Thời Lão. Hiện tại đã có công việc cho cậu rồi. Hiệu suất quá nhanh khiến Ô Vũ khiếp sợ. Cậu lập tức đứng dậy. Mở tủ quần áo. Chọn bộ quý nhất mặc vào ra cửa. Cả người đều có vẻ thần thanh khí sảng. Đã lâu rồi cậu không tới Ba Nhược Ba La. Sau khi vào lại có chút không biết nên đi như thế nào. Từ lúc tham gia thi đấu đã qua thật lâu. Trong khoảng thời gian này cậu chưa qua đây lần nào. Đi vào văn phòng người đại diện. Thấy người đại diện đang sửa sang lại một đống văn kiện. Sau khi vào cậu ngồi xuống ghế. Nhìn người đại diện hỏi. Có việc gì? Người đại diện chỉ vào đống tài liệu. Tất cả, Ô Vũ sửng sốt. Cậu nhanh chóng đoán rằng nó chắc chắn sẽ không được nhận trong một ngày. Trên bàn làm việc lộn xộn rất nhiều tài liệu cùng các loại thư mục. Người đại diện có vẻ cũng đang xem. Lúc trước công ty muốn sắp xếp để các nghệ sĩ khác trong công ty thực hiện công việc đã được gửi tới. Nhưng bên đối diện phần lớn không đồng ý, cho nên sau lại không giải quyết được gì. Hiện tại cũng không xác định những công việc này xác định nghệ sĩ làm chưa. Ô Vũ nghe xong đã hiểu. Hỏi, công ty không chuẩn bị tiếp tục trấn áp. Đúng vậy, tôi có chút tò mò. Sao cậu làm được? Cái gì? Người đại diện nhìn Ô Vũ. Ánh mắt phức tạp, cảm thấy Ô Vũ đồng ý bị bao dưỡng. Dù sao cũng là trợ lý Thời Lão tự mình gọi cho Cảnh Văn. Hơn nữa tỏ vẻ sẽ chú ý chuyện này. Cảnh Văn mới không thể không nhả ra. An Tử Yến tương đối hy vọng kiếm được tiền. Ô Vũ như vậy trả lời. Cậu biết Thời Lão bên kia rất nhạy cảm. Nhắc tới Tô Cẩm Lê thì sẽ đưa phiền toái cho cậu. Không bằng nói thành là An Tử Yến làm. Dù sao rất nhiều người đồn An Tử Yến thần thông quảng đại. Đồn qua đồn lại lại có vẻ như thần thoại luôn rồi. Công việc sau này của cậu đều do An Tử Yến sắp xếp. Người đại diện hỏi, công ty sẽ sắp xếp cho cậu một trợ lý, một nhà tạo mẫu và các vệ sĩ. Tất cả đều là thuê tạm thời. Ước chừng An Tử Yến sẽ thu xếp. Thu nhập của cậu chiều nay sẽ gửi qua. Ngoài ra, cậu qua ký túc xá nhóm ở đi. Những công tác này đều sẽ chuyển qua An Tử Yến. Để người bên đó liên lạc với cậu. Kỳ thật không làm người đại diện của Ô Vũ. Anh còn như chút được gánh nặng. Ngược lại rất vui vẻ. Công việc này thực sự không phải cho người làm. Được, Ô Vũ gật đầu. Nghĩ tên nhóm chưa? Còn chưa xác định. Được rồi, cậu đợi lát nữa đi. Trợ lý của cậu một lát nữa sẽ tới báo cáo. Dù sao cũng là tạm thời phân công. Cho nên vẫn là có thiếu sót. Có lẽ cũng chẳng phái tới người có năng lực mấy. Ô Vũ gật đầu. Ngay sau đó âm thầm siết chặt nắm đấm. Cuối cùng cậu cũng có thể xoay người. Đột nhiên tạo nhóm. Rất nhiều người đều trở tay không kịp. Trương Cổ Từ ngồi trong văn phòng An Tử Yến. Ngửa đầu nhìn trời. Anh cảm thấy từ lúc bắt đầu. An Tử Yến đã đào một cái hố cho anh. Đem An Tử Hàm đưa đến công ty mình. Sau đó lại túm đi quyền lực. Quyền phụ trách An Tử Hàm cùng Thường Tư Âm. Làm ra một nhóm chó má. Ai hối thúc hả? An Tử Hàm sẽ bị nhóm liên lụy. Nếu nhóm có nhiều công việc, điều đó có thể làm chậm trễ công việc khác của họ. Trương Cổ Từ bắt chéo chân nói với An Tử Yến. An Tử Yến cũng cảm thấy đau đầu. Lúc ấy nghĩ đến thực dễ dàng. Làm thật rồi mỗi phương án phải nghĩ nửa ngày. Cho dù quan hệ công chúng có tốt đến đâu. Sau khi thành lập nhóm lần này nó vẫn sẽ gây ra một trận chiến chưa từng có. Fan chính là như vậy. Thích che chở idol của mình. Tuyệt đối không để idol chịu một chút ủy khuất. Không giúp idol mắng thì không phải fan. Sau khi thành lập nhóm, những fan nghệ sĩ bị kéo xuống khẳng định là mắng tàn nhẫn nhất. Cố tình fan mấy người này lại nhiều nhất. Fan An Tử Hàm cùng Tô Cẩm Lê nhiều nhất. Sau khi thành nhóm, fan hai người họ cũng mắng dữ nhất. Cảnh tượng đáng sợ nhất chính là fan hai người bọn đến Weibo mấy thành viên khác công kích. Sau đó fan của vài người khác lại phản công. Mắng dữ quá thì fan liền sẽ tuôn ra một loạt hắc liêu tới hắc idol đối phương. Nhưng mà trước đó khẳng định sẽ mất duyên với người qua đường. Cũng sẽ làm nhân khí hai người bị hao tổn. Cảnh cuối cùng sẽ vô cùng thảm thiết. Cậu có kiến nghị gì không? An Tử Yến hỏi Trương Cổ Từ. Cậu hỏi tôi. Trương Cổ Từ tức giận ngồi thẳng người. Đột nhiên kêu tôi tới. Đột nhiên nói tạo nhóm. Sau đó hợp đồng đều ném tới trước mặt tôi. Hiện tại cậu mới nhớ tới hỏi tôi. Dù sao cậu cũng là người đại diện chính của nhóm này. Cái quái gì vậy? Tôi, đúng vậy, tôi còn bận công việc khác. Lại còn phải đóng phim. Không thể chiếu cố được. Chủ yếu trọng trách người đại diện. Cũng chỉ có thể giao cho cậu. Tại sao là tôi? Truyền kỳ thế gia mấy cậu không có ai sao? Lúc trước tôi là nhìn chúng công tác năng lực của cậu mới đem An Tử Hàm đưa qua. An Tử Yến đột nhiên vuốt mông ngựa. Cực kỳ giả tạo. Cậu, Trương Cổ Từ tức giận đến run lên. Trong tay cậu còn có nghệ sĩ khác sao? An Tử Yến tiếp tục đúng lý hợp tình hỏi anh. Không có, tôi quản lý tất cả nghệ sĩ công ty. Với vị trí hiện tại của Trương Cổ Từ đã không cần mang người khác. Này không phải vừa lúc sao? Vừa lúc cái giám, Trương Cổ Từ tức giận đứng dậy. Đến trước bàn làm việc của An Tử Yến mắng. An Tử Yến cậu đừng khinh người quá đáng. Mọi chuyện đều đã được sắp đặt. Tại sao tay cậu lại duỗi dài như vậy? Cậu nói gì là đó? Cậu là hoàng đế. Giới giải trí vì cậu độc tôn đúng không? Công việc này dành cho ai? Mọi người đều phải cân nhắc. Chính xác, hiện tại mấy tên nhóc kia nhân khí rất cao. Nếu thành nhóm thật chắc chắn sẽ là nhóm nổi tiếng nhất. Nhưng nhóm này tồn tại còn không đủ 2 năm. Muốn dựa theo hợp đồng tính, tổng cộng chỉ 1 năm lẻ 9 tháng tồn tại. Giai đoạn đầu không có chuẩn bị. Một khi tin tức được tung ra chính là chấn động. Khống chế không được thì mọi thứ đều hỏng. Hơn nữa tụi nhóc còn không cùng công ty truyền kỳ thế gia. Ba Nhược Ba La, Mộc Tử Đào, ba chỗ này chia thế nào đây? Thực sự có công tác? Hợp đồng ký như thế nào? Điểm chết người chính là ba Nhược Ba La. Phủi tay trưởng quầy một cái. Người cho các cậu, nổi tiếng tính chung, xảy ra chuyện tính các cậu. Thái độ cực kỳ ghê tởm. Nếu anh làm người đại diện, tài nguyên sắp xếp không thích hợp. Anh liền sẽ bị fan điểm danh mắng. Fan thích nhất đem chi tiết nhỏ khuếch đại. Nói người đại diện đối với XXX không tốt. Sau đó liên danh lên án công khai. Trương Cổ Từ lúc trẻ thậm chí còn nhận được huyết thư kháng nghị của fan. Anh có nghĩ tới. Nhóm này sẽ cho anh một khoản tiền thưởng vào cuối năm và thêm một căn biệt thự nhìn ra biển không? An Tử Yến thản nhiên mở miệng. Tôi không làm. Người đẩy sau lưng nhóm này là thời lão. Trương Cổ Từ không nói. Hiện tại có một loạt vấn đề phải xử lý. Như là vị trí trong nhóm. Điều mà thị trường hiện đang rất thiếu. Fan háo hức muốn gì? Chỗ trống phải thêm gì? Vị trí mỗi người thế nào? Tô Cẩm Lê cùng Ô Vũ hát âm cao có xung đột không? Nên sắp xếp như thế nào để tính cách mỗi người hợp lại được? Trương Cổ Từ có bệnh nghề nghiệp. Sau khi bị hỏi thật đúng là nghĩ kỹ. Suy nghĩ một hồi liền tức giận vô cùng. Bây giờ tôi phải đi làm. Tại sao không? Đây là anh tự kiếm tiền dưỡng lão. Giao tranh không tới 2 năm. Anh chắc chắn sẽ có thu hoạch cực lớn. Tôi dám cam đoan. An Tử Yến tự tin nói. Trương Cổ Từ tức giận. Quay đầu hỏi An Tử Yến. Truyền kỳ thế gia một nghệ sĩ cũng chưa đưa đi thần tượng quốc dân. Hiện tại hối hận không? Kỳ thật chuyện này, trước nay anh chưa từng nói tới. Khi tiếp nhận công việc người chủ trì, lẽ ra anh nên cử vài thực tập sinh đến đó. Nhưng khi nói ra bên kia báo danh đã hết hạn, Trương Hạc Minh không biết xấu hổ, hy vọng rằng An Tử Yến có thể cử 10 người để tạo thành một con số tròn trịa. Cấp dưới của An Tử Yến không nhiều lắm, mới ký nhiều lắm đủ 6 người, tổng cộng 66 người. Nhưng cho ra hết An Tử Yến lại cảm thấy không ổn thỏa. Cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Kết quả thần tượng quốc dân bạo hòa. Những giám khảo không có nhân khí trước đây đều nổi một đợt. Tất cả tuyển thủ dự thi đều đã được chú ý. Thắng lợi duy nhất của anh là giá cao, đào được Tô Cẩm Lê cùng Phạm Thiên Đình. Cũng coi như là thu hoạch. Không tồi. Hối hận không? Ba người khổng lồ có lẽ đều đang tiếc hùi hụi. Vậy cũng vô dụng, qua thôn kia thì đã hết cửa hàng. Trương Cổ Từ nhìn vẻ mặt An Tử Yến đổi đổi, liền cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều. Giơ tay nói với An Tử Yến, đưa kế hoạch cho tôi nhìn xem. Còn chưa có, cái gì cũng chưa có, thậm chí tên nhóm cũng không. Sau đó một tháng sau ra mắt. Đúng vậy, An Tử Yến, đờ, cả nhà cậu. Tô Cẩm Lê về đến nhà, liền cảm thấy trong nhà không đúng. Bởi vì trong nhà Thẩm Thành cư nhiên có mùi đồ ăn. Tô Cẩm Lê đi vào liền thấy Thẩm Thành đen mặt ngồi trong phòng khách tức giận. Trong tay cầm kịch bản. Cũng không biết có xem không. Cậu nghi hoặc hỏi. Anh, có khách sao? Trong phòng bếp tựa hồ có người nghe được. Lập tức đi ra nói. Ai nha, Tiểu Cẩm Lý đã về. Tô Cẩm Lê Mỹ nữ tóc vàng mắt xanh cao 1m81 từ trong phòng bếp đi ra liền ngây ngẩn cả người. À, chào gì? Tô Cẩm Lê biết cô là mẹ An Tử Yến. An Tử Hàm, khách khí gì chứ? Kêu chị là được. Mau tới đây. Chị làm bữa tối cho em. Tô Cẩm Lê khiếp sợ. Thẩm Thành liếc mẹ An một cái. Giống như thật muốn ném người phụ nữ này ra ngoài. Cách Trương.